Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 94 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 94 Đại Chiến Hồng Liên. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng có mơ chạy trốn. Hồng Liên liếc mắt, liền nhìn thấy nàng, hai mắt ửng đỏ, phi thân xuống, lửa cháy rừng rực, thiêu đốt đến mức độ không có thể nào mở mắt. Ai nói ta muốn trốn? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng đứng dậy, nói với Chi Chi. Mang Tiểu Đăng Lung đi tìm Hồng Trúc. Nói xong, lập tức lại quơ Tuyết Ảnh Chiến Đao nghênh đón. Ở bên ngoài không cần cố kỵ nguyên khí dao động, khiến cho người của Quang Diệu Điện chú ý. Tuyết Ảnh Chiến Đao của nàng mang theo hàng vạn hàng ngàn tuyết quang và chạm vào lửa nóng của Hồng Liên. Lấy hai người làm trung tâm, băng tuyết và hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, rời ra tứ phía. Mắt thấy thực vật màu xanh biếc sắp bị lan tới, Chỉ Chỉ lại sợ tới mức ôm đầu, trốn vào bên trong lòng của Tiểu Đăng Lung. Cái mông hướng lên trời, sợ hãi kêu Chỉ Chỉ nha nha. Tiểu Đăng Lung mặc dù rất suy yếu, nhưng mà thấy mình đã được cứu rồi, ý chí muốn sống lại chống đỡ nàng. Hai tay lại tạo thành hình chữ thập, kết một cái ấn rất đơn giản. Một luồng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ xung quanh họ, vừa vặn chặn lại băng tuyết cùng với lửa cháy văng tới. Hoàng Bắc Nguyệt vừa lo lắng, Chỉ Chỉ cùng với Tiểu Đăng Lung bị liên lụy, đảo mắt nhìn thấy ánh sáng trong suốt, liền đã yên tâm. Đánh với ta mà cũng phân tâm sao? Hồng Liên lại tức giận quát lên một tiếng, đột nhiên lại phá vỡ, mở ra băng tuyết nặng nề, bổ tới cổ của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt bay nhanh về phía sau, nhưng vẫn kiếm lửa của Hồng Liên đốt cháy một lọn tóc. Nàng không giận, ngược lại lại cười, bắt được một chút lọn tóc bị đốt trọi, lại cười cười với Hồng Liên. Hồng Liên các hạ, ngươi chơi liều với ta sao? Giết chết ta, ngươi lại còn muốn vạn thú vô cương hay không? Hồng Liên lại không kịp hiểu ngụ ý, hừ lạnh một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt, hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Khoan đã, ngươi vừa nói cái gì? Vạn thú vô cương? Hoàng Bắc Nguyệt lại ảm đạm cười, trong tay là một đoàn hắc khí xuất hiện, lập tức mặt nạ quỷ cũng xuất hiện trong tay. Ngươi là Nguyệt Dạ? Hồng Liên kinh hãi, khó tin nhìn nàng. Ngươi, làm sao có thể? Tại sao lại không thể? Hoàng Bắc Nguyệt chớp mi, con người thanh lãnh dần dần ngưng tụ sát ý. Ta là chủ nhân của vạn thú vô cương, hôm nay ai sống ai chết, vẫn khó nói. Ta mà kệ ngươi là ai, hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Hồng Liên tức giận quát lên một tiếng, đột nhiên triệu hồi ra thôn thiên hồng mãng, đã tiến hóa thành thần thú, cả người đỏ đậm, đồng tử lại như máu. Xích luyện thôn thiên. Theo tiếng hét lớn của Hồng Liên, thôn thiên hồng mãng lập tức mở mồm đầy máu. Hiện tại ở giữa không trung không có lá chắn gì, thôn thiên hồng mãng này bản lĩnh nuốt trời rất mãnh liệt, 5 năm trước đã rất lợi hại, hôm nay lại càng không cần phải nói. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức triệu hồi ra băng linh huyễn điểu, không để cho bay xuống phía dưới. Ở nước Tây Nhung, bằng phẳng vào bao la, núi cao và cây cối rất hiếm thấy ở trên mặt đất, thực sự gây khiêu chiến đối với thôn thiên hồng mãng. Tuy nhiên, không có lá chắn, nàng lại có thể chế tạo ra lá chắn. Giảm nhanh tốc độ, nàng hai tay kết ấn, tới mặt đất, liền phi thân nhảy lên trên. Dùng sức vỗ trên mặt đất, quát khẽ. 10 dặm băng thành. Trong bùn đất ẩm ướt, lập tức dựng thẳng đứng lên từng lớp tường băng rất dày, kéo dài vạn dặm, cao tới 10 trượng, lập tức lại biến thành một tòa thành băng tuyết. Thôn thiên hồng mãng hé miệng lớn, dùng sức mà hút, nhưng mà tòa thành này rất khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn, không thể nào nuốt trôi. Hồng Liên tức giận, một roi lại quất ở trên mặt thôn thiên hồng mãng. Đồ vô dụng! Kỳ thực chỉ cần chờ thêm vài giây, thôn thiên hồng mãng muốn nuốt thành băng này cũng không phải là việc khó. Vậy nhưng mà Hồng Liên là một người không hề có kiên nhẫn. À ta không thể nào chịu đựng được Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn sống trước mặt à. Đánh xong thôn thiên hồng mãng, à lại phi thân xuống. Trên thân kiếm lửa nóng ran lan tràn ra đồng cỏ, hùng hằng mà chém, làm vỡ đôi tòa tường băng rắn chắc phía trước. Lòng bàn tay có một chút tê dại, nàng ở trong lòng không khỏi giật mình. Tường băng dày này suýt chút nữa không thể nào bị vỡ, lại có thể trong nháy mắt chế tạo ra một tòa thành băng tuyết khổng lồ và rắn chắc. Hoàng Bắc Nguyệt này quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên, lợi hại đến mấy, nàng cũng không sợ. Nàng thích nhất là dẫm chết cường giả dưới lòng bàn chân. Chế tạo thành băng lớn như vậy sao? hao phí khá là nhiều nguyên khí. Đối với người mà nói, không hề có lợi. Trong hắc thủy cấm lao, Yểm lại cũng chạy tới xem cuộc chiến. Thấy hành động của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn lại cảm thấy khó hiểu. Hoàng Bắc Nguyệt lại hít một hơi khí lạnh như băng. Chính mình cũng biết chế tạo ra một tòa thành băng là kết quả gì. Nhưng mà khi rơi xuống, nàng đứng ở chỗ cao, xa xa nhìn thấy mảnh đất ảm đạm này, đột nhiên lại nhớ lại giấc mộng trước kia. Đó là lúc ở nước Nam Dực, nàng không mạnh mẽ như vậy, đã từng mơ thấy thôn thiên hồng mãng. Không biết tại sao, nhiều năm trôi qua không nhớ rất nhiều chuyện, nhưng mà lại nhớ rất kỹ giấc mơ đó. Cũng là mặt đất tiêu điều như vậy, bầu trời hỗn loạn như vậy, giống như là máu trôi trong không khí, dao động sợ hãi và bất an. Nàng thấy thôn thiên hồng mãng bò ra khỏi trời đất, mở miệng nuốt toàn bộ bầu trời. Sau đó, dùng con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào nàng, đang đứng trên mặt đất. Cảnh trong mơ giống như là tái diễn ở đây, hết thảy giống y hệt. Lúc cảnh trong mơ hiện lên, lần đầu tiên nàng xuất hiện tần suất, khiêu động điên cuồng như vậy. Thôn thiên hồng mãng ở phía trên, mà phía dưới đất đai, tiêu điều, giống như là muốn mai táng phần mộ của nàng, trùng hợp kinh người với cảnh tượng trong mơ. Trong nháy mắt, nàng lại đưa ra vô số tính toán và kế hoạch. Đất bằng phẳng là chiến trường tốt nhất đối với thôn thiên hồng mãng. Bất cứ một kẻ nào cũng đừng mơ tưởng trốn thoát. Mà nàng biết rõ điểm này, thậm chí bị cảnh trong mơ chi phối. Vì vậy, lập tức quyết định, mặc kệ hao phí bao nhiêu nguyên khí, nhất định phải kiến tạo ra một tòa thành rắn chắc mà chống đỡ. Đại khái là tính cách rất cẩn thận, nàng làm bất cứ chuyện gì, phiêu lưu một đường lui cho mình. Yểm lại không biết nàng đã từng có một giấc mộng như vậy, vậy cho nên không hiểu được hành động của nàng. Nàng hiện tại cũng không có thời gian giải thích thêm cho hắn, lại chỉ có thể nói. Không nên xem thường thôn thiên hồng mãng. Nó tiến hóa thành thần thú, lại mạnh hơn rất nhiều so với thần thú bình thường. Hơn nữa, năng lực nuốt thiên của nó không thể nào khinh thường được. Yểm lại khinh thường nói. Là một con sâu nhỏ mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại chẳng muốn nhiều lời với hắn. Hồng Liên lại chém vỡ tường băng. Nàng cũng lập tức nghênh chiến. Hai người đối kháng trong tòa thành băng. Một băng một hỏa, cường đại hơi thở hủy diệt toàn bộ thổ địa vây quanh tòa thành băng. Động tĩnh lớn như vậy, nếu như mà không có tường băng này ngăn cản, sợ rằng muốn kéo tới không ít người vây xem. Hoàng Bắc Nguyệt, sao lại đối nghịch với ta? Hồng Liên lại một kiếm hạ xuống, bị Hoàng Bắc Nguyệt trở tay bổ ra một đao, lùi về phía sau một khoảng rất lớn, oán hận mà hô lên. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, người giống như là Hồng Liên thực sự đúng là điển hình chủ nghĩa cá nhân, tưởng toàn thế giới này vây quanh ả chắc. 5 năm trước, nếu như mà Hồng Liên không chọc giận tới nàng, làm hại nàng cùng với Đồng Lăng tách biệt rất nhiều năm, không chỉ là ngăn cách mà còn suýt chút nữa tự giết lẫn nhau, nàng mới là người không phải là tìm Hồng Liên tính sổ sao? Bọn họ lợi ích bất đồng, không cùng chí hướng, cho nên không thể nào sống chung. Vậy cho nên trời sinh đối địch. Hồng Liên chẳng lẽ tưởng rằng mọi việc đều là do nàng tạo thành sao? Mặc Liên, đúng là không hiểu gì hết. Tại sao ngươi lại trêu chọc hắn? Ngươi có mục đích gì? Đừng có mà tưởng rằng khuôn mặt của ngươi giống như ta, thì hắn sẽ thích ngươi. Đừng có mơ. Hồng Liên thở hổn hển một hơi, lại tiếp tục chém giết. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mi tâm, trên mặt trắng nõn xẹt qua một mảnh nghi hoặc. Tại sao tự nhiên lại nhắc tới Mặc Liên? Mặc Liên là một người, hắn thích làm bằng hữu với ai, mắc mớ gì tới ngươi? Những lời này chọc vào chỗ đau của Hồng Liên. Bằng hữu sao? À cùng với Mặc Liên không cần bằng hữu, chỉ cần có nhau, vậy là đủ rồi. Hồng Liên và Mặc Liên cho tới bây giờ đều ở chung với nhau. Ngươi đừng có nói bậy. Bằng hữu? Mặc Liên sẽ không coi ngươi là bằng hữu. Hồng Liên lại hung hăng giơ kiếm chống đỡ tuyết ảnh chiến đao của Hoàng Bắc Nguyệt. Hai người lạnh lùng đối mặt. Trong ánh mắt Hồng Liên điên cuồng cừu hận, khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt rất hoảng sợ. Bọn họ nhiều năm rồi là lợi ích bất đồng mà thôi, không hề có cừu hận lớn như vậy chứ. Mặc kệ hắn có coi ta là bằng hữu hay không, ta coi hắn là bằng hữu. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Hồng Liên cười lạnh, từ trong ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt, à có thể nhìn thấy mình giờ phút này có bao nhiêu sự điên cuồng. Người quá ngây thơ rồi, Mặc Liên sẽ không hề có cảm tình gì. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn, trong lòng hắn chỉ có ta, không có ai khác. Hoàng Bắc Nguyệt lại không bình luận, nàng đúng là xem Mặc Liên là một người bằng hữu, về phần Mặc Liên nghĩ ra sao, nàng lại không quá bận tâm. Trong lòng Mặc Liên có ai, thì nàng lại càng không bận tâm nữa. Tình cảm từ nhỏ cùng nhau lớn lên là không thể nào lý giải. Nàng cùng với Lai Nặc, Phạm Đức Phỉ Nhĩ cũng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng bọn họ khác biệt, đừng nói là có một chút tình ý, không đưa đối phương vào chỗ chết, đó là tốt lắm rồi. Ngươi nghĩ tình cảm từ nhỏ cùng nhau lớn lên là cái gì chứ? Nếu như mà hắn thực sự quan tâm tới ngươi, ngươi hiện tại chạy tới giết chết ta, là bởi vì cái gì chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại không hề nể mặt nói thẳng. Đối với kẻ địch, nàng lại luôn luôn không cần nhân từ. Hồng Liên giật mình, trên mặt Thanh Lệ chậm rãi xuất hiện một vẻ thống khổ, đem khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, nỗi đau từ sâu trong nội tâm lại khiến cho người bên cạnh không thể nào hiểu ra. Trên thế giới này, có Hồng Liên thì sẽ không có Hoàng Bắc Nguyệt. Hồng Liên điên cuồng hô to. Hoàng Bắc Nguyệt cũng nói, đây cũng chính là điều mà ta muốn nói, ta rất ghét người có khuôn mặt giống như ta. Hai người nói xong, đồng thời bắt đầu tiến công. Vũ khí trong tay Hồng Liên đột nhiên thay đổi, vừa rồi là bảo kiếm lửa, trong nháy mắt lại biến thành một cây roi dài hơn 10 thước, lửa cháy rừng rực. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, vũ khí này đột nhiên xuất hiện, xung quanh nguyên khí cũng đang gợn sóng, cho thấy đây không phải là vật phàm. Nàng không dám khinh thường, thay đổi tuyết ảnh chiến đao biến thành lửa cháy đỏ bừng, trong lửa cháy hỗn loạn, ánh chớp hùng mãnh. Hồng Liên xuất chiêu quất ra một roi tới, đất đai xung quanh Hoàng Bắc Nguyệt cũng đang bốc cháy, còn một cái hố lớn xuất hiện dưới lòng bàn chân của nàng. Nàng bay nhanh tránh ra, roi bám theo giống như hình với bóng. Nàng quay người dùng tuyết ảnh chiến đao ngăn chặn, chiếc roi này lại thừa cơ quấn lấy chiến đao. Hồng Liên ở bên kia dùng sức mà xé ra, tuyết ảnh chiến đao liền đã rơi tay, bay ra bên ngoài. Trong lòng chấn động một chút, cái roi đó rốt cuộc là loại thần khí gì? Tại sao lúc cuốn lên trên tuyết ảnh chiến đao lại làm cho cả thanh đao cũng trở nên nóng rực đến vô cùng, căn bản không thể nào cầm nổi nữa. Hôm nay, lấy máu của ngươi, tế roi hỏa thân. Hồng Liên lại nhe răng cười, roi ở giữa không trung vẽ ra một hình trăng rằm máu. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức bỏ chạy, phía sau xuất hiện lá chắn ngôi sao sáu cánh, ngăn chặn một roi của Hồng Liên. Tuy nhiên một roi hạ xuống, làm thủng lá chắn ngôi sao sáu cánh. Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay, muốn gọi tuyết ảnh chiến đao trở về. Lại bị Hồng Liên một roi nữa vứt qua, trực tiếp hất tuyết ảnh chiến đao lên trên trời, vừa lúc bị Thôn Thiên Hồng Mãng đang đứng ở trên cao nuốt thẳng vào miệng. Không cần vũ khí, ta xem ngươi đánh thế nào. Hồng Liên lại tiếp tục đánh vỡ lá chắn ngôi sao sáu cánh, đột nhiên lại vô số đao băng lao tới. Trên mặt tươi cười vừa thu lại, Hồng Liên lập tức múa roi hòa thần, ở xung quanh hình thành một vòng phòng hộ kín mít, chặn từng thanh đao băng. Tuy nhiên, ngay từ đầu bị lá chắn ngôi sao sáu cánh ngăn cản, à vẫn bị một mảnh đao băng trực tiếp xuyên qua vai, đau đớn tới mức đổ mồ hôi lạnh. Nhìn đao băng này càng ngày càng nhiều, chống đỡ không phải là biện pháp đó. Hồng Liên dứt khoát khẽ quát một tiếng, trên roi hỏa thần bộc phát ra vô số lửa cháy đỏ rậm, giống như là một đóa hoa sen đỏ như máu, nở rộ. Tất cả đao băng đến tới gần đều đã bị đốt cháy không còn gì, mà ngay cả cách đó không xa, tường băng đã bị hòa tan. Không hổ danh là vũ khí thuộc tính hỏa đỉnh cao, có thể rất bá đạo. Lửa cháy như vậy, chỉ có vàng dòng thánh hỏa của tiểu hổ mới có thể địch lại. Thấp giọng niệm chú, tiểu hổ từ trong không gian linh thú lập tức rít gào ra một tiếng lao tới. Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng nhảy lên trên lưng của tiểu hổ, vàng dòng lửa cháy thiêu đốt bao trùm thân thể của nàng. Hồng Liên cũng nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt tóc đỏ như lửa, giống như là thần tiên giáng thế, hai tay giơ lên, hai con rồng lửa bay lên trời, gào thét kêu giống. Ở giữa không trung xoay tròn một vòng rồi lại mau chóng lao xuống. Hồng Liên vùng roi quất xuống, còn một con rồng lửa liền bị ả ta đánh tan, mà con còn lại lặng lẽ vòng đến sau lưng ả. Lúc mà ả giơ roi lên đã va vào ả. Hồng Liên cũng phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đem roi vườn quanh thân, màu đỏ rực lửa cháy đó vây quanh chính mình mới có thể chống đỡ được vàng dòng lửa cháy tập kích. Tuy nhiên ả cũng đã bị thương không nhẹ, bị va chạm ngã xuống mặt đất, nôn ra một ngụm máu lớn. Hoàng Bắc Nguyệt thừa thắng xông lên, rồng lửa liên tiếp khiến cho Hồng Liên lùi từng bước về phía sau. Hồng Liên hung hăng nhìn chăm chăm vào Hoàng Bắc Nguyệt, đột nhiên khóe miệng lại dương cao, hai tay nắm roi, lạnh lùng cười. Hồng Liên, lửa địa ngục. Chỉ thấy ả đạp mạnh ở trên mặt đất chấn động. Đáng sợ không phải là vị chấn động, mà là sau khi chấn động, mặt đất đóng băng đột nhiên lại nứt ra một lỗ hổng rất lớn. Vết nứt không giống như là bị vũ khí công kích tạo thành, mà là trực tiếp từ sâu trong lòng đất chui ra. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt biến đổi, rồi có thể mở ra địa ngục, thực sự là biến thái. Dưới chân nàng lại đứng, cũng lại rung động kịch liệt. Nàng lập tức thu hồi tiểu hổ vào bên trong không gian linh thú, sau đó bắt móng vuốt băng linh huyễn điểu bay lên. Lúc chân nàng vừa rời ra khỏi mặt đất, mảnh đất lập tức đình trệ, giống như là bị một con quái vật dùng sức xé rách thành một lỗ thủng lớn. Cảm giác nóng rực xâm nhập từ bên trong lòng bàn chân, Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn, nhất thời hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy dưới lòng bàn chân là dung nham nóng rực tuôn trào, mang theo nguyên khí hỏa nồng hậu, giống như là một quái thú khủng bố há miệng chờ cắn nuốt. Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói, Hồng Liên, người vì giết chết ta mở ra địa ngục, nguyên khí của người đã hao hết sẽ bị cắn trả đó. Nàng không muốn cùng nhau chết chung với Hồng Liên. Quả nhiên, Hồng Liên điên cuồng cười một tiếng, bên khóe miệng lại chậm rãi tràn ra vết máu. Chỉ cần giết chết người, trả giá thế nào, ta không sợ. Hoàng Bắc Nguyệt lại nghĩ mãi không rõ, nàng lại không nhớ rõ mình lúc nào mà đắc tội với Hồng Liên, tự nhiên đắc tội tới mức à ta không tiếc tính mạng mà giết chết mình. Hồng Liên lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, ánh lửa hừng hừng chiếu rọi, khuôn mặt điên cuồng và dữ tợn tươi cười. À nâng tay, lửa địa ngục, nhất thời, một người một lửa khổng lồ đứng dậy. Thân thể khổng lồ hoàn toàn là lửa cháy ngừng tụ mà thành. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong nháy mắt nghĩ tới hình thái ma thú hỏa diễm, trên trán lập tức đổ mồ hôi lạnh tứa ra. Chỉ thấy người khổng lồ kia lại không hoàn toàn đứng dậy, đại khái là do thực lực của Hồng Liên chưa đủ, không thể nào chống đỡ được người khổng lồ. Lúc mà a ta giơ tay lên đã bắt đầu hộc máu. Tuy nhiên, người lửa khổng lồ này giơ tay lên cũng cực kỳ đáng sợ. Đó là một đôi bàn tay lớn hùng hăng bắt được chân của Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng lập tức lấy toàn bộ nguyên khí bằng hội tụ đến chân mới ngăn cản bản thân bị đốt thành tro. Người lửa khổng lồ rít gào, tựa như bừng tỉnh khỏi địa ngục mà cực kỳ phẫn nộ. Băng Linh Huyễn Điều thấy nàng bị bắt được, lập tức phóng ra vô số hũ băng giống như là mưa to đánh về phía người khổng lồ. Người khổng lồ lửa thực sự là không thể nào hoàn toàn đứng dậy được, tuy nhiên hắn cũng vô cùng phẫn nộ, không ngừng mà kêu giống, nắm chặt lấy chân Hoàng Bắc Nguyệt không buông tha. Trạng thái giằng co như vậy, Hồng Liên cũng đã hộc máu không ngừng. Hoàng Bắc Nguyệt nhân tiện nói, Hồng Liên, nếu như mà không đánh một hồi tử tế, người chết, ta cũng không nhất định chết đâu. Hồng Liên ngẩng đầu nhìn nàng, âm lãnh cười cười. Kiểu cười đó khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt dựng tóc gáy, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Tiếng rắn bò vang lên, Hoàng Bắc Nguyệt lại dựng hết lông tơ. Chỉ nghe Hồng Liên một bên phun huyết, một bên lại đắc ý cười. Xích luyện, thôn thiên. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu đi, nhưng mà lại chỉ nhìn thấy cặp đồng tử đỏ như máu của thôn thiên hồng mãng. Nó mở to miệng, mùi tanh hôi đập vào mặt. Nàng có thể nghe thấy thôn thiên hồng mãng dùng sức hít không khí vào. Trong nháy mắt đó, nàng lại chợt nhớ tới cảnh tượng trong mơ. Trong mộng, thôn thiên hồng mãng lạnh như băng, mắt đỏ au như máu. Vậy chẳng lẽ cảnh trong mơ biểu thị hết thảy chuyện của ngày hôm nay sao? Nàng không cầm lòng đi đến đây, lại phải dừng lại. Gió lớn cường đại vang tới bên tai, lực lượng kéo rất mạnh, đưa thân thể Băng Linh Huyễn Điểu vào cái miệng đang mở rộng đó. Băng Linh Huyễn Điểu phát ra một tiếng rên rỉ thảm thiết, song không thể nào ngăn cản được lực lượng hút rất mạnh của thôn thiên. Người khổng lồ không chịu buông tay, phẫn nộ dị thường. Hồng Liên ở trong miệng niệm vài câu gì đó, trên mặt đất lỗ thủng đột nhiên lại hợp lại. Người lửa khổng lồ nổi giận, gầm lên một tiếng, không cam lòng buông tha. Kỳ thực trong nháy mắt đó, Hoàng Bắc Nguyệt đúng là hy vọng người lửa khổng lồ này không buông tay. Kiên trì 3 giây, chỉ cần 3 giây đồng hồ thôi, nàng khác có biện pháp chế tạo ra một tòa thành băng cường đại khác, ngăn cản thôn thiên hồng mãng. Nhưng người lửa khổng lồ lại buông tay. Một khắc đó, thân thể Hoàng Bắc Nguyệt lập tức xoay tròn, tiến vào bên trong miệng của thôn thiên hồng mãng. Gió bão tàn phá bừa bãi, toàn bộ mặt đất phẳng lặng, giống như là bị đào xới hết. Từ giữa không trung, Hồng Trúc tiếp nhận được Tiểu Đăng Lung cùng với Chi Chi. Hồng Trúc vẫn không thuận lợi cứu Tiểu Đăng Lung, đột nhiên một trận gió bão thổi tới, trực tiếp khiến cho nàng lăn lộn vài vòng. Đầy người bùn đất đứng dậy, Hồng Trúc lập tức đi thăm dò thương thế của Tiểu Đăng Lung. Thấy Tiểu Đăng Lung miễn cưỡng mở mắt thì mới yên tâm hơn một chút. Chủ nhân đâu? Hồng Trúc vội vã quay đầu hỏi Chi Chi. Chi Chi lại rào rặt, đào hạt mầm của mình lên, ôm vào trong ngực, nhìn bầu trời mưa lất phất tối đen như mực, lại lắc đầu. Hồng Trúc nóng lòng như lửa đốt, nhìn Tiểu Đăng Lung đang hấp hối. Nàng không thể nào làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống, đút cho Tiểu Đăng Lung ăn vài viên thuốc. Sau đó, các người, ở đây chờ ta, ta phải đi lên xem một chút. Đứng dậy đang muốn đi, đột nhiên lại bị Chi Chi bắt được vạt áo. Chi Chi đối với nàng mãnh liệt lắc đầu, Chi Chi nhà nhà nói vài câu gì đó. Ta biết, chủ nhân là để ta cứu Tiểu Đăng Lung, nhưng... Hồng Trúc lại đỏ hốc mắt. Một lúc sau, gió bão đột nhiên ngưng lại, rất im ắng, không còn động tĩnh gì. Bầu trời mưa nhẹ nhàng rơi xuống, phía nước bùn lất phất giống như là chưa từng phát sinh ra sự việc. Hồng Trúc lại ngơ ngác nhìn về phía trước, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao. Mà lúc đó, trong cuộc chiến, hết thảy cũng đã giống như kết thúc. Thôn Thiên Hồng Mãng ngậm miệng lại, mười dặm xung quanh không một cây cỏ, thậm chí đường băng chắc chắn do Hoàng Bắc Nguyệt chế tạo đều đã bị nó nuốt vào trong miệng. Thân rắn khổng lồ xoay quanh Hồng Liên, Hồng Liên lại chật vật cử động thân thể, miệng mở phun ra một ngụm máu lớn, song à ta lại cười rộ. Hoàng Bắc Nguyệt, từ nay về sau, trên thế giới này, người vĩnh viễn biến mất. À ta lại thoải mái cười ha ha, ngừng khuôn mặt xinh đẹp, đón nước mưa rơi xuống. Thôn Thiên Hồng Mãng ở một bên nhìn nàng, tê tê vài tiếng, không hiểu tại sao à ta lại cao hứng như vậy. Hồng Liên lại miễn cưỡng đứng dậy, dùng kiếm chống đỡ chính mình, chậm rãi lưng, đứng thẳng tắp, nói với Thôn Thiên Hồng Mãng. Xích luyện, chúng ta trở về thôi. Nhiệm vụ lần này hoàn toàn vô cùng thuận lợi, Thánh Quân nhất định sẽ cao hứng. Sau đó, không chừng sẽ thả Mạc Liên ra, không làm khó cho hắn. Nghĩ tới Mạc Liên, trên mặt ả cuối cùng lộ ra một ý cười mềm mại. Thôn Thiên Hồng Mãng cúi đầu để cho ả đứng lên, sau đó ngẩng đầu, thân thể cao lớn chậm rãi đi đến phía trước. Bóng đêm vô hạn, mưa phùn âm lãnh và mềm mại, một người một rắn rời đi. Hồng Liên hộc máu ở trên đỉnh đầu Thôn Thiên Hồng Mãng, gọi về lửa địa ngục, thực lực của ả căn bản không làm được, nhưng mà lúc đó không quản được, nhất định muốn giết chết được Hoàng Bắc Nguyệt, trả cái giá gì, ả ta cũng nguyện ý tiếp nhận. Nhưng bị lửa địa ngục cắn trả, thiếu một chút nữa đã mất mạng. Cuối cùng một lần hộc máu rất nghiêm trọng, ả lại đi đứng không vững, quỳ ở trên đầu của Thôn Thiên Hồng Mãng, thống khổ ôm ngực. Thôn Thiên Hồng Mãng lại đột nhiên ngừng lại, trầm thấp tê rợn một tiếng. Hồng Liên lập tức hô to. Kêu cái gì chứ? Lập tức đi đi, ai cho ngươi dừng lại? Thôn Thiên Hồng Mãng vẫn dừng lại không tiến, thấp giọng kêu rên. Hồng Liên đứng dậy, từ đầu của nó nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trước là một vách núi, liếc mắt nhìn xuống giống như địa ngục, sâu không lường được. Mà vách núi đối diện cũng là một vách đá trụi lùi, không có gì khác. Bọn họ đại khái đi nhầm đường. Hồng Liên nhắm mắt, muốn gọi Thôn Thiên Hồng Mãng lộn trở lại đi đường khác. Song ải chưa kịp cất lời, Thôn Thiên Hồng Mãng đột nhiên lại phát ra một tiếng thống khổ tê rợn, đầu lắc mạnh, suýt chút nữa ném rời Hồng Liên. Người làm gì đó? Hồng Liên giận dữ, một cái táp chụp ở trên đầu của Thôn Thiên Hồng Mãng. À bây giờ đang bị thương, nhưng vẫn có thể xử lý nó. Cú đánh của à tự hồ khiến cho Thôn Thiên Hồng Mãng tức giận, điên cuồng lắc lư đầu. Thân thể cao lớn trực tiếp ngã lăn ra đất, phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết. Hồng Liên bị nó hất xuống đất, lại ngã nhào, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cử động của Thôn Thiên Hồng Mãng, không biết là chuyện gì xảy ra. Xích luyện! À tức giận quát một tiếng. Bình thường nghe tiếng gầm của ả, Thôn Thiên Hồng Mãng đã sớm ngoan ngoãn không dám động tác, nhưng mà ngày hôm nay chẳng biết tại sao nó cứ mặc kệ lệnh của ả, càng không ngừng lăn lộn kêu rên trên mặt đất. Bộ dạng của nó khiến cho Hồng Liên đột nhiên có dự cảm xấu. Tựa hồ muốn xác minh ý nghĩ trong lòng, ả nhấc mắt nhìn thấy phía dưới đầu Thôn Thiên Hồng Mãng đột nhiên có cái gì đó động đậy, giống như là bị một người dùng vật gì đó từ bên trong đẩy lên. Ả mở to hai mắt, trên gương mặt thanh lệ toàn bộ đều là sự khiếp sợ và khó tin. Không thể nào. À thì thào nói. Đột nhiên Thôn Thiên Hồng Mãng phát ra một tiếng kêu cực kỳ bi thảm và thê lương. Ngay cả à cũng phải giật mình. Mà một luồng ánh sáng thẩm thấu từ phía chỗ nhô lên sau đầu của Thôn Thiên Hồng Mãng. Mới đầu chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt. Phía sau ánh sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thường có thể thấy trong ánh sáng chói mắt này có vô số ánh chớp đau, dao động. Thuộc tính lôi sao? Hồng Liên cả kinh trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng. Chờ đầu óc xoay chuyển, ả đã nắm chặt roi hòa thần. Tuyệt đối sẽ không cho người có cơ hội sống sót lần hai. Ả giơ roi hòa thần ra, không phát động ra công kích, ngược lại chính mình hung hăng hộc ra một ngụm máu. Mà ngay lúc đó, ánh chớp đột nhiên phóng lên cao, giống như là một lưỡi đao sắc bén rạch thùng lưng của Thôn Thiên Hồng Mãng. Thôn Thiên Hồng Mãng không ngừng kêu thảm, không thể nào ngăn cản ánh sáng xé rách thân thể của nó. Ánh sáng này quá chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hồng Liên vội vã đưa tay ngăn trở hai mắt, lảo đảo đứng dậy, lùi lại vài bước. Có một tiếng vang rất lớn, thân thể cao lớn nặng nề của Thôn Thiên Hồng Mãng ngã nhào trên đất, cả một tòa vách đá bên trong nháy mắt run lên một cái, nước bùn bắn tung ra. Ánh chớp chợt lóe, một cô gái đầu đầy tóc đỏ xuất hiện giữa ánh chớp. Sợi tóc đường hoàng, ánh mắt thanh lãnh, trong tay Tuyết Ảnh chiến đao chậm rãi giơ lên. Làm sao có thể? Hồng Liên điên cuồng gào to. Không thể nào tin được việc trước mắt. Thực sự giống như là nhìn một người đã chết đột nhiên sống lại. Làm sao có một người đã bị Thôn Thiên Hồng Mãng nuốt vào mà vẫn có thể sống sót mà đi ra? Ta chỉ vào là nhặt đao của ta về mà thôi. Ngươi lại còn nghĩ rằng ta dễ dàng chết như vậy sao? Hoàng Bắc Nguyệt lãnh ngạo nói. Hồng Liên, ta mới vừa nói qua, hôm nay hươu chết vào tay ai vẫn còn chưa biết. Ta sẽ không để cho ngươi sống. Có ta, không thể nào có ngươi. Hồng Liên hai tay lại cầm chắc roi hỏa thần, muốn lại gọi về lửa địa ngục thêm một lần nữa. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Chúng ta chỉ có đúng một người sống. Người kia nhất định là ta. Nàng giơ đao lên, có một ánh chớp từ mũi đao hùng mãnh đánh qua, đánh bay roi hỏa thần trong tay Hồng Liên ra ngoài, mà Hồng Liên cũng bị lôi quất, trúng bay về phía sau. Mắt thấy ngã ra khỏi vách núi, Hồng Liên đầu óc linh mẫn, hơn nữa ý niệm muốn sống rất mạnh. Tay vùng lên, đã nắm được một tảng đá trên vách đá. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi qua, hạ mắt nhìn, còn một chút đáng thương nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hồng Liên, đúng là một vẻ mặt của kẻ sắp chết. Người có biết không, Mặc Liên không thích làm người của Điện Quang Diệu. Hắn bản tính đơn thuần và thiện lương, khát vọng chính là cuộc sống đơn giản và bình thản. Nhưng mà các ngươi thì sao? Không hiểu hắn một chút nào. Hồng Liên rơi nước mắt, tẩy trôi nước bùn cùng với vết máu ở trên mặt. À vẫn ngạo mạn quật cường như cũ. Ngươi quen biết hắn được bao lâu? Tự cho mình là hiểu rõ hắn. Ta không có dám nói ta hiểu rõ hắn, nhưng mà ít ra ta lại thấy mặt thiện lương của hắn. Mà ngươi, các ngươi cùng nhau lớn lên, hắn đã từng có một lần nào nói lời thực lòng với ngươi chưa? Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nói, nhìn bộ dạng Hồng Liên kỳ thực vẫn còn một sự thương hại. Hồng Liên thực sự chân thành với Mặc Liên, lại chẳng có nửa điểm gian dối. Nữ nhân này mặc dù cuồng ngạo và tà ác, nhưng mà yêu ghét rõ ràng. Tính cách như vậy, nàng cũng rất thích. Nếu như có thể, nàng lại chẳng muốn làm kẻ địch với Hồng Liên. Tuy nhiên, điều này làm sao có thể nữa? Hoàng Bắc Nguyệt. Hồng Liên lại môi run rẩy, giọng nói cũng run lên, nước mắt chảy ròng ròng xuống. Ta thích Mặc Liên, vì hắn, chết cũng cam lòng. Ngươi không cần phải chế nhạo ta. Hôm nay bại trong tay ngươi, là Hồng Liên ta tài nghệ không bằng ngươi. Nhưng ngươi đừng có đắc ý, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả giá vì sự cao ngạo của mình. Hoàng Bắc Nguyệt nhăn mì lại, nước mưa chậm rãi hòa tan nước bùn trên mặt, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Đáng tiếc, ngươi sẽ không nhìn thấy ngày đó. Hoàng Bắc Nguyệt giơ tuyết ảnh chiến đao, định chém đứt vách đá Hồng Liên bắt được. Nhưng Hồng Liên lại tự động buông tay ra, mặc cho thân thể giống như là một con diều đứt dây, rơi xuống vực sâu không đáy. Trên đời này, không ai giết chết được ta, chỉ là chính ta mới có thể. Hoàng Bắc Nguyệt, ta có thành quỷ cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Nghe trong vực sâu truyền tới tiếng phẫn nộ và thê lương, Hoàng Bắc Nguyệt thở dài nhẹ nhõm, không để ý hình tượng ngã ngồi xuống mặt đất, trực tiếp nằm ở trong đống nước bùn, để cho nước mưa dội lên trên mặt. Trong bụng thôn thiên hồng mãng, bị chất nhầy đáng sợ gây ra mấy vết thương trên người, giờ phút này bị nước mưa ngấm vào, đau xót ruột gan. Hoàng Bắc Nguyệt nhè răng trợn mắt, hít vài ngụm khí lạnh, chậm rãi ngồi xuống, nhìn thấy roi hỏa thần vừa rồi đánh bật ra khỏi tay của Hồng Liên đang nằm bên trong vũng nước bùn. Uy lực của roi thực sự đáng sợ, một lần có thể triệu hồi ra được lửa địa ngục, khiến cho nàng vô cùng kinh hãi. Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi đi qua, nhặt roi lên, cầm trong tay suy nghĩ một chút. Roi lửa hồng này khá nặng, hơn nữa đầu roi có thể cảm nhận được nguyên khí hỏa rất hùng hậu. So với lửa trên người ma thú hỏa diễm cùng với tiểu hồ cũng tính là tinh thuần và cường đại hơn vài phần. Bảo bối lợi hại như vậy sau này tự nhiên sẽ thuộc về nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lau khô bùn đất ở trên roi hỏa thần, cẩn thận nắm ở trong tay. Đột nhiên lại nghe thấy một tiếng tê tê yếu ớt phía sau. Nàng lập tức cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy thôn thiên hồng mãng giống như là một tòa núi nhỏ nằm hấp hối ở trên mặt đất. Trên thân thể của nó có một vết thương rất khủng bố, máu tươi đầm đìa. Vết thương này không phải là vết thương chí mạng đối với nó, nhưng mà lúc này thôn thiên hồng mãng thoạt nhìn giống như sắp chết. Hai cặp mắt màu đỏ chỉ hé mở ra được một chút, âm lãnh nhìn chằm chằm vào phía nàng. Chỉ cần ký kết bổn mạng khế ước thì tính mạng của triệu hồi sư và triệu hồi thú tương đương liên hệ với nhau. Triệu hồi sư một khi chết, triệu hồi thú cũng sẽ không sống được. Nhìn bộ dạng thôn thiên hồng mãng, Hồng Liên ắt hẳn đã chết. Thực sự đáng tiếc cho thôn thiên hồng mãng lợi hại như vậy, cả đại lục tạp nhĩ tháp này cũng chẳng tìm được linh thú thứ hai tiến hóa được như nó. Năng lực nuốt thiên thực sự rất mạnh mẽ. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ tới, đột nhiên lúc đó nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu. Nếu như mà dùng bùa phong ấn thú để mà phong ấn thôn thiên hồng mãng, lấy nguyên khí của chính mình tầm bổ cho nó, vậy thì nó sẽ làm việc cho mình. Bùa phong ấn thú lại chỉ dùng được khi mà linh thú bạc nhược và yếu kém nhất mới có tác dụng. Đây chẳng phải là cơ hội tốt ngàn năm một thuở sao? Kế hoạch chợt lóe sáng trong đầu, Hoàng Bắc Nguyệt liền quyết định lập tức ra tay, vẽ bùa phong ấn thú xung quanh thôn Thiên Hồng Mãng. Sau đó đang định niệm chú, đột nhiên có một loạt tiếng bước chân vội vã truyền tới. Nàng nhăn mi lại, phía sau nếu là người của Quang Diệu Điện đến thì kế hoạch phong ấn thôn Thiên Hồng Mãng đã hỏng bét. Bỏ lỡ cơ hội lớn như vậy, thực sự là rất tiếc hận. Nếu như chờ một lát nữa, thôn Thiên Hồng Mãng này chết, vậy thì không thể nào phong ấn được, cũng không thể nào mang con rắn khổng lồ này đi theo. Hôm nay quả nhiên là xui xẻo, tiếng bước chân cứ vội vã tới gần, mặc mưa to chạy tới chỗ của nàng, quả nhiên là mấy người của Điện Quang Diệu, hơn nữa thực lực cũng không tệ. Trải qua cả một trận đại chiến, nàng mặc dù thắng nhưng mà nguyên khí tiêu hao và vết thương vô số. Muốn đối chiến với rất nhiều cao thủ như vậy để mang thôn Thiên Hồng Mãng đi, quả nhiên có một chút khó khăn. Trong lòng than thở bản thân đúng là xui xẻo, Hoàng Bắc Nguyệt liền quyết định buông tha cho thôn Thiên Hồng Mãng. May là chiếm được Giỏi Hòa Thần, coi như thu hoạch cũng không nhỏ. Những người này vội vã chạy tới không dám tới gần, cách nàng đại khái 7-8 thước liền dừng lại. Mười mấy người khiếp sợ nhìn thôn Thiên Hồng Mãng nằm dài trên mặt đất, lại ngẫm tới thảm trạng của đoạn đường đến đây. Lại có thể tưởng tượng ra được, đúng là một trận ác chiến. Hoàng Bắc Nguyệt chẳng muốn nhìn bọn hắn, thầm nghĩ phải rời khỏi đây. Nàng muốn chạy thì làm sao ai ngăn được. Nhưng mới đi được hai bước, trong đám người đột nhiên có một người sợ hãi mở miệng. Hồng Liên tôn thượng. Hoàng Bắc Nguyệt lại dừng bước lại. Hồng Liên? Là gọi nàng sao? Những người này đúng là mù sao? Nàng cùng với Hồng Liên mặc dù khá giống nhau, tuy nhiên Hồng Liên mặc quần áo màu đỏ, còn nàng quần áo màu đen, nhìn qua cũng lại thấy khác nhau mà. Tuy nhiên sau khi nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục của chính mình, liền không còn gì để nói. Sau khi bị thôn Thiên Hồng Mãng nuốt vào trong bụng, ngoại bào màu đen của nàng đã sớm bị chất nhầy ăn mòn và rách tung tóe. Hơn nữa trên người bùn lại còn dính máu của thôn Thiên Hồng Mãng. Quần áo này của nàng căn bản lại chẳng nhìn ra được màu gì. Mà ban đêm tại nước Tây Nhung mưa to, không có ánh sáng. Những người đó chỉ dựa vào mấy hòn đá phát sáng, mơ hồ nhìn thấy bộ dạng của nàng, liền xác định thân phận. Dù sao cũng không có ai nhìn thấy người sông vào Điện Quang Diệu giống với Hồng Liên tôn thượng y như đúc. Hơn nữa, trên mặt đất có thôn Thiên Hồng Mãng, còn có Giỏi Hòa Thần được Thánh Quân ban cho. Lần này, hết thầy đã có thể nói rằng thân phận của nàng đó chính là Hồng Liên. Thấy nàng không nói lời nào, những người này trong lòng bất an. Hồng Liên luôn luôn cuồng ngạo, bọn họ lại chẳng dám trêu chọc, không ai dám mở miệng. Hoàng Bắc Nguyệt không nói gì, bởi vì trong lòng đang tính toán cùng chờ đợi. Có lẽ những người này sẽ phát hiện ra nàng và Hồng Liên có những điểm khác nhau. Tuy nhiên, chờ giây lát cũng lại chẳng thấy động tĩnh, trong lòng nàng lại an tâm, đồng thời trong đầu lóe ra một ý nghĩ thú vị. Nàng chậm rãi quay đầu, kiêu ngạo liếc nhìn những người đó, rất kinh khỉnh mở miệng. Các người tới làm gì? Giữa cũng đã nghe thấy nàng mở miệng, những người kia quả thực giống như được đại xá, vội vã cung kính cúi đầu khom lưng. Hồng Liên tôn thượng, chúng ta biết ngài tất thắng, bởi vậy đặc biệt súng giúp ngài thu lại chiến lợi phẩm. À đúng rồi, có thể xông vào Điện Quang Diệu tuyệt đối là một cao thủ. Tuy nhiên, dù là cao thủ cũng đã bại trong tay của Hồng Liên tôn thượng, bọn thuộc hạ bội phục ngài sát đất. Nghe những lời vuốt mông ngựa, Hoàng Bắc Nguyệt nhịn cười, không che giấu vẻ tùy tiện hiện ra trên mặt. Người nó đã bị ta đánh xuống vách núi, e rằng chết rồi. Tuyệt đối chết rồi. Một đám người vội vã nói. Hồng Liên tôn thượng, vách đá này có tên là dốc núi tuyệt mệnh, phía dưới có vô số linh thú ăn thịt người, được xưng là địa ngục cốc. Người nọ cho dù có ngã xuống mà không chết cũng sẽ bị linh thú ăn thịt, người chén sạch. Hoàng Bắc Nguyệt lại không biểu cảm nhíu mi, Hồng Liên không sống được, nhìn bộ dạng yếu ớt của thôn Thiên Hồng Mãng là biết ngay. Nếu như mà những người nhìn nàng trở thành Hồng Liên, nàng dứt khoát tường kế tự kế. Trước phong ấn thôn Thiên Hồng Mãng, sau đó đi một vòng đến Điện Quang Diệu, trước khi bị phát hiện, vậy thì chuồn đi. Xích Luyện đã bị thương, ta muốn chữa thương cho nó, các ngươi đi cảnh giới xa đi một chút, đừng có mà để ai tới gần. Vâng. Những người đó lĩnh mệnh, vinh hạnh tản ra thủ vệ các nơi. Triệu hồi sư và triệu hồi thú bổn mạng tương liên, bị thương cũng sẽ liên lụy lẫn nhau, khi mà chữa thương không thể nào bị quấy rầy, bọn họ hiểu rõ điểm đó. Nhìn thôn Thiên Hồng Mãng bị thương không nhẹ, nói vậy Hồng Liên tôn thượng cũng đã bị trọng thương, bọn họ đương nhiên sẽ không dám nhìn thương thế của Hồng Liên tôn thượng. Nếu như mà nhìn sẽ làm tổn hại uy nghiêm của nàng, sợ bị giết người diệt khẩu mất. Vậy cho nên những người này tự nhiên phải đi thật xa. Nhìn mọi người rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh niệm chú, khởi động bùa phong ấn chú. Chỉ cảm thấy xung quanh thôn thiên hồng mãng bùng lên một ánh sáng rất là chói mắt. Sau đó ánh sáng này kịch liệt co rút lại, bao phủ hoàn toàn thôn thiên hồng mãng. Sau đó, ánh sáng lóe sáng trong chốc lát. Trong màn hào quang, thôn thiên hồng mãng chậm rãi nhỏ đi. Cuối cùng thân thể biến thành một hạt châu nho nhỏ màu đỏ rực, bay đến trên tay Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt tỉ mỉ nhìn hạt châu, nhắm mắt lại, chậm rãi bắt lại liên lạc cùng với thôn thiên hồng mãng trong hạt châu. Bởi vì có khế ước tồn tại cùng với Hồng Liên, cho nên rất khó khăn có thể hoàn toàn xâm chiếm ý thức của thôn thiên hồng mãng. Tuy nhiên, không bao nhiêu lâu sau, khế ước của Hồng Liên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng lại bị ý thức cường đại của nàng công kích và tàn giã, chậm rãi biến mất trong ý thức của thôn thiên hồng mãng. Xích luyện. Hoàng Bắc Nguyệt lại thử nói chuyện bằng ý thức với thôn thiên hồng mãng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chủ nhân của ngươi sẽ là ta. Thôn thiên hồng mãng thực sự suy yếu, hơi thở giống như là muốn tán loạn. Nếu như không phải là được nguyên khí của Hoàng Bắc Nguyệt từ bùa phong ấn thú không ngừng tẩm bổ, chỉ sợ nó cũng đã chết. Tiểu nữ trẻ. Thôn thiên hồng mãng suy yếu mở miệng. Ngươi rất mạnh. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, điều này chứng minh thôn thiên hồng mãng đã tỏ ra vẻ thần phục. Nàng rời khỏi bùa phong ấn chú, thu hồi lại hạt châu. Hiện tại nàng đã có hai phong ấn thú, một con ma thú hỏa diễm, một con thôn thiên hồng mãng, thực lực lại vô cùng tốt. Chờ nàng nuôi cho ngoan, sau này chiến đấu cùng với bọn chúng sẽ phát huy ra công dụng. Nàng để băng linh huyễn điểu truyền tin cho Hồng Trúc, thông báo an toàn, nhưng mà có chuyện muốn chỉ hoãn một thời gian mới có thể trở về được, vậy cho nên bọn họ không cần phải lo lắng. Tiếp theo, Hoàng Bắc Nguyệt lại tìm tại nạp giới một bộ quần áo màu đỏ khi trước mà Mặc Liên đưa cho mình. Bộ quần áo này chắc chắn là của Hồng Liên, mặc vào sẽ không gây sinh nghi. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, nàng mới chậm rãi đi ra bên ngoài, lạnh lùng hừ một tiếng. Thủ vệ xung quanh lập tức chạy như điên tới. Hồng Liên tôn thượng đúng là lợi hại mà, nhanh như vậy rồi đã chữa khỏi cho thôn thiên hồng mãng. Bớt xàm ngôn. Hoàng Bắc Nguyệt lại quát một tiếng, mấy người kia lập tức câm miệng. Đi ra khỏi vách đá tuyệt mệnh một lát, tự hồ có thể đi vào cửa điện quang diệu. Mấy người kia dừng lại, giơ lên tay trái của mình. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn trong lòng bàn tay của bọn họ có một hình hoa sen màu vàng. Nói như vậy, đó chính là chìa khóa mở ra điện quang diệu. Xin mời Hồng Liên tôn thượng đưa ấn ký nghiệm chứng thân phận của ngài. Một thiếu niên nhỏ tuổi cung kính nói với Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn thiếu niên kia. Sau đó, trước mặt mọi người lại hung hăng tát cho một cái. Bằng vào ngươi, cũng muốn nghiệm chứng ta sao? Một cái tát của nàng rất độc ác, thiếu niên kia lập tức lại ngã lăn ra đất. Nửa mặt bên lại sưng lên, sợ hãi nhìn nàng. Những người còn lại giật nảy, âm thầm nghĩ tới, tiểu tử này thực sự lại không hiểu chuyện, dám để cho Hồng Liên tôn thượng tức giận sao? Tiểu tử thối, đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi lại còn dám phạm thượng, chán sống à? Vài người lại muốn mua vui cho Hồng Liên, đi tới đá vài cái vào thiếu niên xui xẻo kia. Hồng Liên tôn thượng, tiểu nhân đã biết sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tạm tha cho tiểu nhân lúc này đi. Thiếu niên kia giống như đã bị đánh thành cái đầu heo, khóc lóc bò đến chân Hoàng Bắc Nguyệt xin tha thứ. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm, xin lỗi ngươi. Sau đó, một cước đá văng hắn, lại căm ghét nói. Rông dài cái gì? Mau chóng mở cửa. Vâng vâng. Lần này thiếu niên kia lại không dám chần chừ, lập tức đem đồ án hoa sen trong tay, nhắm vào một điểm hư không. Hoa sen liền phát sáng, lóe ra cửa lớn trước mặt. Cửa lớn này gấp mấy lần cánh cửa do hạt mầm của Chi Chi tạo ra, hẳn đây chính là cửa chính của điện quang diệu. Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh vào, nàng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày nghênh ngang, được người trước người sau cung kính. Sau vây quanh trăng, đi thẳng vào trong điện quang diệu. Hồng Liên, thời đại của ngươi đã hoàn toàn kết thúc rồi. Đi vào cửa chính, ngẩng đầu liền nhìn thấy cửa lớn của điện quang diệu, quần thể kiến trúc dựa vào núi, càng lên cao lại càng trang nghiêm. Tầng cao nhất chính là quang minh thần điện có mây trắng vờn quanh, tạo ra cảm giác thần thánh không thể nào xâm phạm. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, quả nhiên điện quang diệu không phải là trôi nổi trên không giống như lời đồn, mà là xây dựng ở trên một ngọn núi cao, bị kết giới che khuất, cho nên người ngoài nhìn không thể thấu. Sau khi đi vào, những người kia rất ân cần, không biết từ đâu dâng kiệu tới, mời nàng ngồi lên. Nhìn bậc thang cao như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại không cự tuyệt, thực sự sau một hồi ác chiến rất là mệt mỏi, muốn bước lên trên, vậy thì mệt chết. Tự tại ngồi trên gỗ kiệu, mấy người kia lại bước đi như bay, nâng nàng bay nhanh lên trên. Hồng Liên tôn thượng, lại có muốn đi gặp thánh quân trước hay không? Một người tên là Mã Ngụy nói, hắn là một kẻ biết nịnh nọt nhất bên trong đám người này. Người như vậy giữ lại sau này khá là hữu dụng, vậy cho nên Hoàng Bắc Nguyệt lại tỏ thái độ tốt với hắn. Ta mệt lắm. Đơn giản ba chữ, Mã Ngụy cơ trí hiểu rõ, nháy mắt ra hiệu, cố kịp lại xoay một cái, tiến vào bên trong rừng cây xanh biếc rợp bóng. Đi vài bước, giữa vườn cây xanh có một tòa biệt viện lịch sự và tào nhã. Toàn bộ mái ngói trên nóc nhà của biệt viện đều là màu đỏ, từng mảnh gạt ra giống như là vô số sen hồng nở rộ. Trên tấm biển của biệt viện viết Hồng Liên Điện, đại khái chính là nơi ở của Hồng Liên. Không biết Mạc Liên có cách xa đây không? Nàng bước xuống kiệu, trong biệt viện lập tức có mấy thị nữ nhu thuận chạy tới. Nhìn thấy Hồng Liên, vội vã quỳ xuống. Không biết tôn thượng về, lại không kịp nghênh đón, nô tỳ đáng chết. Các người đúng là đáng chết. Tuy nhiên, trước khi chết, phải giúp ta chuẩn bị nước nóng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn những thị nữ, trong lòng biết Hồng Liên có phương thức đặc biệt thông chi những thị nữ này trước khi trở về để cho bọn họ có thời gian chuẩn bị sẵn hầu hạ nàng. Nàng không biết thông chi thế nào, bởi vậy lúc này không thể nào trách bọn họ được. Tuy nhiên, Hồng Liên không phải là một người nhân từ, cho nên nàng cũng lại chẳng cần phải nhân từ. Nghe được lời nói của nàng, mấy thị nữ này sắc mặt trắng bệch, nhận mệnh lệnh đứng dậy, đi theo Hoàng Bắc Nguyệt. Nhóm người Mã Ngụy rốt cuộc đã thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, vỗ ngực tỏ ra vẻ may mắn. Hồng Liên tôn thượng, quả nhiên là rất khó hầu hạ. Người biết là tốt rồi, đi mau lên, mau lên. Giữ lại cái mạng nhỏ này thấy lại không dễ, nào có dám ở trước mặt Hồng Liên điện lâu, mỗi người đều lại phải chuồn thật là nhanh. Hết chương. Hết tập 94, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.